Chương 939, chỉ xích thiên ngai. Cốc lệnh tắc cảm thấy kia đều khó chịu, chính là mình tiến đến dai, nàng cu nở dê không để thiên kiếp làm bị thương một sợi tóc, thế nhưng là muội muội nhìn xem luôn luôn coi trọng hình tượng đồ đệ, ngay cả lông mi trên đều lóe hồ quang điện, Lưu Yên tiên tử không biết là đồng tình tốt, vẫn là cười tốt. Nhìn một chút, nhìn nở thêm một chu tờ liền tốt. Lạc Tịch Nhi đồng tình đồng thời, càng nhiều hơn chính là vì Lưu Duyệt cao hứng, nàng cứ như vậy người, hợp lại thời điểm, khả năng ngay cả ánh sáng chi hoàn đều vư tờ một bên, cũng chỉ nhìn bản thân ăn lôi. Năm đó đánh trời bức trùng thời điểm, tại Tử Điện Tông ngây người thời gian dài như vậy, nàng cũng coi như đối nơi đó có chút hì hệ u do. Cốc lệnh tắc mí môi, không phải nàng không muốn nói chuyện, mà là vừa nói, ngay cả đầu lưỡi đều muốn mang theo tia điện. Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi về sau muội muội mỗi quá một lần thiên kiếp, đều phải đi theo ném nửa cái mạng. Bởi vì tiến nhanh bậc, linh khí tụ lại được thật nhanh, chỉ là Lưu Yên tiên tử cùng Lạc Tịch Nhi rất nhanh liền phát hiện không đúng. Thiên kiếp qua đi vòng xoáy linh khí, không nên còn mang thiên kiếp lực lượng, thế nhưng là lúc này, cốc lệnh tắc bên người không chỉ tụ họp linh khí, sợi tóc trong lúc đó hồ quang điện, nhưng vẫn là rõ ràng như vậy. Không đúng, Lưu Yên tiên tử lông mày nhỏ bé không thể nhận ra khép lên, Lư Duyệt có thể tìm kiếm đất độ kiếp, chỉ có thể rất xa lại hoang tàn vắng vẻ đại hoang, ấn lý thuyết, không có khả năng có những người khác, cho dù có yêu, cũng sẽ tại cảm giác không đúng thời điểm, ngay lập tức dọn nhà mới đúng. Nhìn xem nàng, nàng hướng Lạc Tịch Nhi căn dặn một câu, cấp tốc chạy tới chứa thiên âm trúc thiên điện, chỉ lo lắng nơi này có cái gì dị động. Lư Duyệt bị động nhìn một trận không hề có một chút thanh âm, trang diện cực kỳ hùng vĩ kích âm, nửa ngày không cách nào động. 3000 giới vực hình thành, nàng nghĩ tới rất nhiều, đơn độc không nghĩ tới, thế mà còn cùng 100 vạn năm trước, tiên giới kia một trận chư tiên đại chiến có quan hệ. Thiên kiếp chẳng biết lúc nào dừng lại, lòng đất một luồng dữ dằn túc sát chi khí vừa mới truyền ra thời điểm, chói long tam người, cũng không lại che giấu khí tức của mình, lướt qua Lư Duyệt, đại la kim tiên uy áp. Không cần tiền khuynh tiết xuống dưới. Từng đạo đột quang, tại Lư Duyệt trước mắt, lao thẳng tới cửa hang. Nhìn xem càng chạy càng chậm, đứng tại mấy mét bên ngoài phi huyền, Lư Duyệt nhất thời có chút phản ứng không kịp. Là hắn tới cứu nàng sao? Thời gian điểm điểm đi qua, Mông Vi trưởng lao không nghĩ tới, bọn họ sư huynh muội lúc gặp mặt, sẽ có xa lạ dò xét. Rõ ràng phi huyền đều vì nha đầu này mở ra trọng yếu như vậy hứa hẹn, như thế nào Lư Duyệt? Ngươi không sao chứ, có thế làm ta sợ muốn chết. Phao phao bất đắc dĩ, thật không biết cái kia thành khẩn nói xin lỗi người, như thế nào đột nhiên biến câm, xông tới thời điểm, coi phi huyên là điểm dừng chân, hung hăng đạp một cước, mới đập xuống đến, là phi huyên cảm giác không đúng, cùng tham gia trời dụ thịnh hội phược long tiền bối các loại đồng loạt xé rách không gian tới. Long đất mùi máu tanh ngay tại đi lên phiêu, Lư Duyệt không cần phao phao nói, kỳ thật đã đoán được đại khái. Nguyên lai tưởng rằng, nàng ngày hôm nay sẽ có một phen đắc chiến, hiện tại đột nhiên như thế bất việc, nếu nói không xúc động, đó là không có khả năng. Thế nhưng là sư đệ trước kia nhàn nhạt, thanh tịnh lại sạch sẽ dị thường ánh mắt, lúc này như vực sâu như biển sâu Lư Duyệt sờ sờ tiểu ra hỏa thịt mặt, đứng lên thời điểm, hướng lược trận chói long cùng Mông Vi không người thi lễ, Lư Duyệt đa tạ hai vị tiền bối vạn dặm gấp rút tiếp viện nơi này trời bức chúng ta sẽ một mẻ hốt gọn chói long tìm tòi nghiên cứu một phen con mắt của nàng. Tuy rằng kỳ quái nàng bây giờ có thể nhìn thấy cái gì, nhìn thấy bao xa, ngay trước Mông Vi trước mặt, lại không hỏi một điểm, nơi này độ kiếp mấy người, tất cả thiên kiếp bên trong mất mạng, chúng ta chưa từng gặp qua ngươi, ngươi cũng chưa từng qua nơi đây, ngươi có thể minh bạch đây là muốn bảo hộ nàng Lư Duyệt lần nữa không người thi lễ, đa tạ nàng hướng có chút sững sờ phao phao vỗ một cái, tiểu gia hỏa ở ngay trước mặt bọn họ, biến trở về trong suốt nhỏ phao phao. Bay tới nàng hình cầu vật trang sức bên trong. Mông Vi cùng chói long khỏe miệng đủ rút, thiên điệu tinh linh hỏa tinh, thế mà thật biến thành người ta nuôi trong nhà, còn chui được đồ trang sức bên trong. Này nếu không phải thấy tận mắt, đánh chết bọn họ cũng không thể tin a ta đưa người phi huyền cuối cùng từ sư tỷ như có như không bài xích bên trong lấy lại tinh thần. Nơi này, ngươi tạm thời rời xa một chút, khả năng tương đối tốt. Lư Duyệt không trả lời hắn lời nói, trong lòng bàn tay khẽ động. Đem tách rời bên ngoài quang chi vòng tất cả đều thu hồi về sau, không chậm không nhanh hướng bên ngoài đi tới, Tam Thiên Thành ai tới trong lời của nàng tựa hồ mang theo một chút ẩn nhận chiến ý, phi huyên sở mũi một cái, Tam Thiên Thành chỉ ba người, trừ thời Vũ Sư Thúc, Tô Sư Tỷ, mộ sư huynh cùng nhị sư huynh Sở Gia Kỳ đều đã tới. Hắn chần chờ một chút, lại nói khẽ, ta tuyệt không ẩn danh hắn kỳ thật muốn nói, bất ổn tên đi ra, chính là muốn cho nàng chỗ dựa, để nàng có thể an tâm tiến đến giai. Thế nhưng là lời nói đến trong mỉ hệ NG, cũng rốt cuộc nói không nên lời. Tại trời dụ quan nhìn thấy tiêu giao ba vị sư huynh sư tỷ phong ấn trí nhớ, nhất là có quan hệ tản kiếm phong đám người, một chút không lỗ hổng, toàn bộ hồi phục. Cô gái trước mặt, mặc kệ thân ở cỡ nào nghịch cảnh phía dưới, chưa hề nhận thua quá. Nàng một mực là chính mình đánh thiên hạ, hắn chưa từng có chân chính hộ từng tới nàng, ngược lại một mực là nàng, đem hắn bảo hộ ở cánh chim phía dưới. Minh bạch điểm này về sau, Phi Huyên trong lòng vô cùng mệt mỏi. Côn bằng thần thú A thật nghĩ thở dài một hơi. Than thở lúc trước chính mình, cu nở dê than thở mình bây giờ. Thế nhưng là ngươi cũng không phải hắn. Lư Duyệt thanh âm có chút khàn khàn, rất thấp, hắn thời điểm ra đi, khó chịu sao Phi Huyên gắt gao mím môi, cái này khiến hắn như thế nào đáp côn bằng sở hữu ý thức thời điểm thức tỉnh, đúng là hắn tại thời khắc sinh tử dễ rủa phải bỏ mạng thời điểm, vì lẽ đó phong ấn tại lúc ấy xem ra, tất cả đều là cản trở trí nhớ, phong được đặc biệt thuận. Nhưng thiêu tóc nàng thời điểm, hắn thật vất vả ổn dưới thần hồn, phản kháng được hận không thể theo kia vài cọng tóc đồng loạt chết. Không cần tiễn. Không đợi được hắn trả lời, Lư Duyệt trong lòng rất nặng, dừng lại bước chân, ta đường chính ta đi. Chính mình đi Phi Huyên tạm thời ly không tình toàn bộ cảm xúc, trong lòng có chút bối rối, vô ý thức nói, nếu như ta nói cho ngươi, ta vẫn là hắn, ngươi tin không tin tưởng. Lư Duyệt có chút nghiêng đầu, nhìn về phía khắc vào thần hồn trong trí nhớ khó quên nhất khuôn mặt, trong mắt thủy khí ngưng tụ được đặc biệt nhanh, làm phòng chính mình thất thố, bận bịu nhìn về phía sau hắn bầu trời. Nơi đó chính bay qua hai con chuẩn ứng, hắn chỉ là ngươi một bộ phận đi Phi Huyên trên mặt nguyết trắng. Tô sư tỷ, nhị sư huynh bọn họ có thể tiếp nhận hắn hiện tại, thế nhưng là cô gái trước mặt ta ở trong thiên kiếp cứu được ngươi, ngươi ở trong thiên kiếp cứu trở về ta, chúng ta không ai nợ ai. Lư Duyệt lại lúc xoay người, bước chân khẽ động, người đã tới mấy ngàn mét bên ngoài, côn bằng là trên trời thần thú. Phi Huyên, đã ngươi đã cắt đứt đã từng, liền hảo hảo ngốc ngươi yêu vực, không cần lại đến nhân tộc. Có nhiều thứ, có thể liên lụy, có nhiều thứ nghĩ đến tâm ma kiếp lúc nhìn thấy hình tượng, Lư Duyệt cảm thấy, bọn họ vẫn là không liên lụy tốt. Mông Vi nhìn xem nàng xúc địa thành thốn, cấp tốc biến mất tại bí trong rừng, chép chép miệng, tiểu nha đầu còn rất có tính tình, bất quá ta còn thật thích. Tuy rằng có tính tình, lại là chân chính vì Phi Huyên suy nghĩ người. Chói Long A, quay đầu, ta giúp ngươi cùng thân đổ cùng một chỗ đổi những người kia chi nhớ. Chói Long lao đầu thật sự là lười nhác liếc hắn một cái kia nhỏ nha đầu nốc, thế mà thống khoái như vậy đem chân chính côn bằng thần thú thả đi yêu vực, thật làm cho hắn khó chịu. Còn có Tam Thiên Thành Lưu Yên những tên kia, một cái dám đều không cùng hắn thả. Lư Duyệt tốc độ cực nhanh, lấy một độn phương pháp hành tẩu bí rừng, tuyệt không thua ở sư tôn tiên cực khôi lôi xe. Phao phao chậm rãi theo cầu sức bên trong leo ra, đem chính mình quấn tại nàng cần cổ. Lư Duyệt. Ta nghĩ Tô sư tỷ cùng nhị sư huynh, mộ sư huynh. Hắn có chút minh bạch Lư Duyệt đối với hiện tại Phi Huyên bài xích, thậm chí địch ý, nhưng trong lòng lại khó chịu gấp. Ta trước kia không bụng, là ngươi mang theo ta lớn rồi bụng. Hắn đồng âm mềm mềm, ngươi trước kia là tu sĩ, hiện tại có thể xưng là tiên nhân rồi. Chúng ta kỳ thật đều cùng ngày hôm qua không đồng dạng, tuy rằng nhìn không ra cái gì, có thế đó là bởi vì chúng ta mỗi ngày cùng một chỗ. Tô sư tỷ tại Vân Ngộng Sơn nhìn thấy dài ra bụng ta, ngươi đều không biết, nàng có bao nhiêu lần, đang len lén quan sát ta, thấy được ta đều khó chịu. Vấn đề này, Tô Đạm Thủy không nói với nàng, Phao Phao trước kia cu nở dê không nói qua với nàng, Lư Duyệt không muốn nói chuyện, buồn bực không lên tiếng đuổi con đường của mình. Lư Duyệt, ngươi không biết, Tô sư tỷ có nhiều tiếc nuối ta không phải lúc đầu Phao Phao, nàng dùng nhiều năm thời gian, mới tiếp nhận nhân thân của ta. Phao Phao nắm chặt lấy đầu ngón tay út, còn có Lạc Tịch Nhi, còn có Họa Phiến sư phụ, còn có Mộ Thiên Nhan, ngươi chớ nhìn hắn, mang theo ta giải bụng ăn uống, có thế trên thực tế, ngày ấy, hắn nhìn thấy ta lúc, trong mắt có nhiều kinh ngạc. A Lư Duyệt lông mày nhăn nhăn. Nơi này là đại hoang chỗ sâu, rời trời dụ quan xa đâu, Phi Huyên đừng nói nữa. Lư Duyệt đánh gãy tiểu gia hỏa lời nói, Phao Phao, ngươi còn quá nhỏ không hiểu hắn là côn bằng, không phải là Phi Huyên. Phao Phao mân mê miệng nhỏ, lời này hắn mới không hiểu đâu. Hắn kỳ thật cũng không nhỏ, tuy rằng thân thể bộ dáng rất nhỏ, thanh âm cũng là giọng trẻ con, có thế nên biết, cơ bản QNZ biết tất cả. Hắn có thể là côn bằng, cũng có thể là phi huyên, bằng không QNZ sẽ không mang nhiều người như vậy tới cứu ngươi. Lư Duyệt im lặng không nói gì. Hắn cùng ta nói xin lỗi. Phao Phao lại nói, chúng ta dạng này đi, hắn khẳng định được thương tâm. Phao Phao, ngươi biết tiên giới vì cái gì luôn luôn không có côn bằng sao? Phao Phao trừng trừng mắt. Ta hôm nay tâm ma kiếp, không phải phi huyên. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, nàng kỳ thật biết, đã từng phi huyên, cũng đã từng 13 tuổi chính mình, đồng dạng đều là tâm ma, chỉ là bọn hắn đem nàng đem so với nặng hơn, chỉ là yên lặng cùng, không muốn thương nàng một chút điểm. Trời đất nguyên nhân, trời đất duyên diệt, tại có ít người trong mắt, sinh chính là chết, chết chính là sinh. Nàng thở dài một hơi, khả năng cảnh giới của ta còn chưa đạt tới, chỉ nghĩ còn sống, mà phi huyên càng nên còn sống, hắn làm yêu, so với làm người tốt. Phao Phao cảm thấy hôm nay Lư Duyệt cổ cổ quái quái, nói, hắn dụng tâm đều nghe không hiểu, ngươi tâm ma kiếp là cái gì hình như nàng chỉ có kết đan lúc, là chính chính thường thường tâm ma kiếp, cái khác đều không đúng. Nghĩ tới đây, Phao Phao không lý do khẩn trương, Lư Duyệt, ngươi tâm ma kiếp đến cùng là cái gì nhà cổ tu các đại năng, vì sao muốn xây bách linh chiến trường? Lư Duyệt tránh đi hắn vấn đề, hỏi lại hắn. Là nghĩ tiên giới sinh sôi không ngừng đi, ngươi có nghĩ qua, đã từng huy hoàng chín thiên quyết, vì sao trong một đêm, suy tàn thành như thế? Sao? Lư Duyệt thấp giọng. Phao Phao tim nhỏ gan run rẩy, lúc trước bọn họ tại cái kia cổ chiến trường mảnh vỡ bên trong, đều không dám dò xét. Như thế nào hiện tại Lư Duyệt đưa thay sờ sờ hắn nằm ở cẩn cổ cái đầu nhỏ, đại đạo 50, thiên diện 40 có 9, chỉ có một cái số 1 chạy trốn, chúng ta đến cùng là tại 49 giảm, vẫn là cái kia số 1 chạy trốn, cụ thể, không ai nói rõ được. Càng có lẽ, chúng ta có khi tại số 1 chạy trốn bên trong, có khi, lại sẽ rơi xuống đã sớm chú định 49 giảm. Phao Phao nhếch miệng, hắn cảm thấy quay đầu muốn hảo hảo đi theo Tiêu Giao Tử. Học một ít cao thâm đạo pháp. Chúng ta có thế có hôm nay, đều là chạy qua vô số mồ hôi và máu, đi qua vô số phấn đấu, ai cũng không có không duyên cớ phi thăng. Lư Duyệt tại một viên đại thụ bên trong xuyên qua không ngừng, ta chán ghét cái gọi là chú định 49, chỉ nghĩ muốn cái kia độn đi nhất. Phao Phao tại trong lời của nàng, nghe được phẫn nộ cùng một loại không nói được hoài nghi, sợ hãi, không thể không phỏng đoán đến nàng tâm ma kiếp. Ngươi đến cùng trong tâm ma kiếp thấy được cái gì? Lư Duyệt lông mày bó lấy, trước kia nhìn thấy rõ ràng hình tượng, hiện tại chính lấy cực nhanh tốc độ mơ hồ xuống dưới, vừa vặn, nàng QNZ không muốn ghi nhớ bọn chúng, không nhớ rõ. Vừa mới nói ra không nhớ rõ ba chữ, sở hữu hình tượng, nháy mắt tại trong đầu thành trừ, nàng thức hải có chút vặn mẹo, trong đầu truyền đến một trận rút rút cảm giác đau. Cái này Lư Duyệt vuốt vuốt đầu, Phao Phao, đầu ta đau. Ngươi cái gì đều đừng hỏi nữa, thật quên. Kia vậy được rồi, Phao Phao nhìn nàng thần sắc, hình như không giống ra rồi y, bất quá Lư Duyệt, chúng ta có thể trở về trời dụ quan, xem nhị sư huynh bọn họ đánh lôi đài sao? Ta thật nghĩ nhị sư huynh. Phao Phao cùng với nàng bày khóc mặt, chúng ta không thể bởi vì chán ghét một người, liền không gặp tất cả mọi người đi. Ai nói nàng chán ghét Lư Duyệt rất không nói gì, ngươi đều không thấy ta gấp rút lên đường phương hướng sao? Quay đầu thay cái chứa. Chúng ta đi xem bọn họ đánh lôi đài. Lưu Yên tiên tử không đến, hai tộc nhân yêu cao tầng đều có bản tính, trời bức đại năng lưu tính, khả năng càng thêm sâu xa, lúc này, trời dụ quan nơi đó, tất nhiên quần quận sóng ngầm. Tam Thiên Thành rời cái này bên cạnh còn xa cực kỳ, vô luận như thế nào, cũng muốn trước tiên đem sư huynh sư tỷ hái đi ra, miễn cho bọn họ mơ hồ, đem chính mình hãm tại chỗ này. A Lư Duyệt, người tốt nhất rồi. Phao Phao ôm lấy nàng. Ở trên mặt bẹp hôn một cái, lần này, ta muốn một mực là cái dạng này, để nhị sư huynh chậm giải thích chúng ta. Phi huyên không biết, đem hắn quăng người, mục tiêu vẫn là trời dụ quan. Nửa đêm về thành thời điểm, sư huynh sư tỷ thế mà vẫn còn, kia sầm mặt lại bộ dạng, tựa hồ muốn đem hắn hủy đi thành 10 khối ta mở khối. Bay ba vị tiểu hữu còn tại A thân đồ ý có chút thô kệch thanh âm, đánh gãy Sở Gia Kỳ liền muốn nói ra. Lần này có thế xoắn diệt thiên bức cắm ở đại hoang căn cứ, ít nhiều ba vị tiểu hữu, cũng may mà phi huyên đạo hữu phối hợp, việc này ta ngay lập tức sẽ báo cáo tiên minh, cho các ngươi thỉnh công. Thế nào lại là trời bức Tô Đạm Thủy ba cái không phải người ngu, nghe vậy trong lòng cự khiêu, không dám nhận tiền bối ưu ái như thế, chúng ta cũng chỉ là vừa lúc mà gặp, có thể được Phi Huyên đạo hữu phối hợp, chỉ là đánh cược thắng mà thôi. Bất quá, đã thật sự là trời bức sự tình, đó chính là hai tộc nhân yêu chuyện. Tô Đạm Thủy cực kỳ tỉnh táo, Phi Huyên đạo hữu, đã có tiên minh ban thưởng, kia thiếu ta nhóm một cái hứa hẹn, nên còn giữ lời đi.